Chương 212, so đấu nội lực. Mà Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, không có chuyện gì, ta tới thử xem. Nói xong, Lâm Thiên Diêu cùng Triệu Chí Kính đối luyện nhiều cái chiêu thức, cuối cùng, hai người bọn họ đều luyện xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Triệu Chí Kính, võ công của ngươi tuy là hùng hậu mạnh mẽ, thế nhưng ở lực đạo bên trên, ngươi còn kém quá xa. Triệu Chí Kính nghe xong lớn tiếng nói, Lâm Thiếu Hiệp, ngươi nói rất đúng, ta cực kỳ nhận đồng. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ta xem cứ như vậy đi, ta còn rất nhiều sự tình muốn làm, trước đừng đánh. Triệu Chí Kính mỉm cười nói, không thành vấn đề, ngươi nên làm chuyện gì thì làm cái đó, ngươi không cần phải xen vào ta. Lâm Thiên Diêu gật đầu, sau đó, hắn liền về tới phòng trong. Mà khi qua vào Y Nga Y Nư A, Lâm Thiên Diêu đột nhiên nghĩ đến Hoàng Lão Tà, vì vậy, hắn lạc hướng Quách Phù nói, ta cảm thấy chúng ta hẳn là bái phỏng Hoàng Lão Tà. Quách Phù nghe xong ngây ngẩn cả người, nói, vì sao, đã xảy ra chuyện gì? Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ngươi biết không, ta vẫn muốn thỉnh giáo hắn đạn chỉ thần công, thế nhưng từ đầu đến cuối không có cơ hội, cho nên lần này ta muốn thỉnh giáo hắn. Quách Phù thấp giọng nói, được rồi, vậy chúng ta còn chờ cái gì, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. A Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, được rồi, ta cũng có ý tứ này. Nói xong, bọn họ hướng phía cái kia mảnh nhỏ lâm tử đi tới, sau đó, Lâm Thiên Diêu không ngừng hô Hoàng Lao Tà tên, rất nhanh, Hoàng Lao Tà liền xuất hiện tại trước mặt của bọn hắn. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, Hoàng Lao Tà, nhìn thấy ngươi thật tốt quá. Hoàng Lao Tà cười nói, ha ha, Lâm Thiên Diêu, ngươi biết không, ta với ngươi nhất kiến như cố, ta biết ngươi là tới tỉ thí với ta võ công. Lâm Thiên Diêu hướng phía trước ôm quyền nói, Hoàng Lao Tà không hổ là Hoàng Lao Tà, quả nhiên không giống người thường, tốt lắm, vậy ngươi hiện tại đoán một chút, ngươi muốn tỉ thí với ta võ công gì? Hoàng Lao Tà suy nghĩ một chút, nói, ta nói thật với ngươi à, ta biết rồi võ công nhiều lắm, ngươi nếu là hỏi ta ăn thứ tốt gì, ta còn có thể đoán được, thế nhưng để cho ta đoán những thứ này, ta còn thật không biết. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, ha ha, Hoàng Lao Tà, ta liền biết ngươi sẽ nói như vậy, ta nói thật với ngươi à, ta muốn với ngươi tỉ thí đạn chỉ thần công. Hoàng Lao Tà nghe xong cười nói, tốt, thời gian dài như vậy, ta còn không có đụng tới đối thủ, như vậy hôm nay, chúng ta liền thử nhìn một chút. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, không thành vấn đề. Sau đó, Lâm Thiên Diêu liền lập tức triển khai đạn chỉ thần công, hắn lớn tiếng nói, tới, Hoàng Lao Tà, ta muốn đạn một cái, ngươi xem rồi. Hoàng Lao Tà gật đầu, rất nhanh, Lâm Thiên Diêu liền đem một khối cục đá nhỏ bắn đến phía trước, rất nhanh, phía trước đại thụ bị đánh xuyên một cái lỗ thủng. Lúc này, Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, thế nào, Hoàng Lao Tà, võ công của ta lợi hại không? Hoàng Lao Tà cười nói, không sai, ta hiện tại xem như là xem hiểu. Sau đó, hắn cũng cầm lấy một khối tảng đá, hắn cũng hướng phía trước bắn ra một cái cục đá, rất nhanh, cục đá kia đem phía trước đại thụ đánh xuyên nhiều cái lỗ thủng. Lúc này, Lâm Thiên Diêu nhìn vô cùng khiếp sợ, hắn lớn tiếng nói, ai nha, lợi hại, Hoàng Lao Tà, bản lĩnh của ngươi thật đúng là quá lớn. Hoàng Lao Tà nhẹ giọng nói, ha ha, kỳ thực không có gì, ta luyện đạn chỉ thần công đã có mấy cái tháng, những vật này với ta mà nói không coi vào đâu. Lúc này, Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, tới, Hoàng Lao Tà, ta bây giờ muốn với ngươi đụng nhau một cái nội lực, ngươi thấy thế nào? Hoàng Lao Tà mỉm cười nói, không thành vấn đề. Lúc này, Lâm Thiên Diêu song trưởng hướng phía Hoàng Lao Tà bàn tay chợt vô đi qua, hắn lớn tiếng nói, Hoàng Lao Tà, chúng ta hiện tại so đấu nội lực, ta muốn thấy xem là ngươi nội lực cao, vẫn là của ta nội lực cao. Hoàng Lao Tà mỉm cười nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta biết võ công của ngươi cao cường, thế nhưng ngươi nếu muốn so với ta liều mạng nội lực, chỉ sợ ngươi còn kém một ít. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Hoàng Lao Tà, ngươi đừng quá tự mãn, lần này ta nhất định có thể thắng. Hoàng Lao Tà cười ha ha nói, hai anh, ngươi đừng quá tự tin. Rất nhanh, bọn họ liền lại so đấu một cái dưới nội lực, cuối cùng, Lâm Thiên Diêu đem Hoàng Lao Tà đẩy ra khoảng cách thật xa. Lúc này, Hoàng Lao Tà vẫn là vẻ mặt kinh ngạc, hắn lớn tiếng nói, cái này, đây rốt cuộc là chuyện gì, làm sao sẽ xảy ra chuyện như thế? Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, thế nào, Hoàng Lao Tà, hiện tại ngươi nên minh bạch chưa? Lúc này, Hoàng Lao Tà lớn tiếng nói, Lâm Thiếu Hiệp, ngươi đừng cao hưng quá sớm, ta vừa rồi chỉ dùng một nửa nội lực, nếu như ta đem chọn cái nội lực tất cả đều đánh ra, ngươi còn có mệnh ở lúc này. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, Hoàng Lao Tà, chúng ta sẽ nhìn một chút, ngươi lại như thế nào đánh ra trinh phạt nội lực. Vì vậy, bọn họ rồi hướng chiến 80 hiệp, cuối cùng, Lâm Thiên Diêu đem Hoàng Lao Tà đánh bại. Hiện tại, Hoàng Lao Tà xem như là chịu phục, hắn hướng phía Lâm Thiên Diêu giơ ngón tay cái lên nói, lợi hại, ta xem cũng là ngươi kỹ cao nhất chủ. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, cái này không có gì, được rồi, kỳ thực ta lần này tới còn có một cái mục đích. Hoàng Lao Tà nghe xong ngây ngẩn cả người, hắn lớn tiếng nói, ngươi còn có mục đích gì? Lâm Thiên Diêu nói, ta đạn chỉ thần công có chút vấn đề, cho nên ta muốn thỉnh giáo ngươi một cái. Hoàng Lao Tà lớn tiếng nói, được rồi, nếu như vậy, ta đây liền kể cho ngươi một cái bên trong yếu lĩnh, ta muốn mấy thứ này nhất định sẽ đối với ngươi có trợ giúp. Lâm Thiên Diêu nghe xong lộ ra cảm kích thần tình, nói, ai nha, Hoàng Lao Tà, vậy cũng quá cảm ơn ngươi. Hoàng Lao Tà mỉm cười nói, Lâm Thiếu Hiệp, từ nay về sau, đừng nói như vậy, cái gì cảm ơn với không cảm ơn. Làm một lát sau, Lâm Thiên Diêu toàn bộ đều hiểu, hắn lớn tiếng nói, Hoàng Lao Tà, ta biết rồi. Hoàng Lao Tà mỉm cười nói, được rồi, ta xem chúng ta đi bây giờ. A Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, không thành vấn đề. Sau đó, bọn họ hướng phía phòng trong đi tới, mà lúc này, Quách Phù mỉm cười nói, ta cho các ngươi ngâm nước hai ấm trà ngon, các ngươi nếm thử như thế nào. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, Quách Phù, vậy thì cảm ơn ngươi, ngươi mau nhanh đi bà, ai nha, ta đều không kịp đợi. Quách Phù mỉm cười nói, ngươi liền kiên trì các lộ ủy chữa A một lát sau, Quách Phù quả thực ngâm nước xong, sau đó, nàng lớn tiếng nói, tới, Thiên Diêu ca, ngươi uống A, ngươi cảm thấy mùi vị như thế nào. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, hắn nhanh chóng uống, làm một lát sau, hắn cảm thấy trà này mùi vị phi thường rõ ràng hương, vì thế, hắn lớn tiếng nói, tốt, cái ly này trà uống quá ngon. Lúc này, Hoàng Lao Tà bưng uống trà xuống phía dưới, rất nhanh, hắn liền uống xong.